Cô nàng quạ đen, chương 40, tài nghệ của yêu quái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc thành công bị ô nha nha chọc khóc sau khi trở về đã lăn lộn ồn ào đòi mua một hộp kem hoa tuyết nhung lỡ. Tình huống tương tự còn xảy ra ở rất nhiều gia đình khác. Cho dù là người trưởng thành tự chủ mạnh, thấy hình ảnh ô nha nha ăn kem cũng sẽ phát thèm. Từ phòng tiêu thụ phản hồi, đại diện của nhà sản xuất kem hoa tuyết nhung cảm thán. Cô Kim đúng là thiên tài trong giới quảng cáo. Nếu không phải chúng tôi vừa mới cùng tổ chức nốt ra hạn hợp đồng, thì chúng tôi đã đổi người đại diện rồi. Tổng đại diện yên lặng nói ở trong lòng, ngài có chắc là chỉ mình Kim chủ ba ba ngài có loại ý tưởng này. Trước đó khi tiết mục chưa phát sóng, ai cũng không nghĩ tới Kim Cẩm Khê sẽ thể hiện ra bộ dạng như vậy, một loại tính tình như vậy. Mỹ nhân giới giải trí nhiều vô hạn, nhưng đẹp đến hùng hổ dọa người giống như cô, tính cách lại cũng không hiền dịu là bao, thì cô chính là độc nhất vô nhị. Khi quyết định thuê căn biệt thự này, nội tâm tổng đạo diễn cực kỳ sợ hãi. Nói cho cùng thì đây cũng là nơi của những người không phải phú hào thì cũng là quyền quý, nếu không cẩn thận va vấp chỗ nào, đài truyền hình gánh không nổi trách nhiệm này. Cho nên mỗi một ngày khi chương trình phát sóng, tổng đạo diễn đều sẽ cẩn thận căn dặn mọi người tuân theo quy củ của tiểu khu, không có việc gì thì không được đi loạn, càng không được sờ loạn, xem loạn. Nhưng người không tuân thủ quy củ nhất cố tình lại là khách quý ô nha nha bọn họ mời đến. Cô tự hồ sinh ra đã tự do tùy ý, cô thấy ai cũng đều không sợ hãi, cũng không có quáp, càng không cố tình xu nịnh lấy lòng. Cô vui vẻ thì cười sán lạn, không vui liền cho mày, tức giận thì lập tức trở mặt, đắc ý thì hất cằm lên. Cô tới công viên nhạc nước chơi một vòng, quay trở về liền hòa mình cùng đám nhỏ trong tiểu khu. Đi tới quảng trường chơi trượt ván, lại thành tâm đầu ý hợp với một đám phú nhị đại. Thế hệ giàu có đời thứ hai, thích vận động cực hạn. Đến công viên đi dạo tự nhiên liền gia nhập nhóm múa của các bà mẹ ở quảng trường. Đi đến sân golf, trong chớp mắt liền cùng một nhóm người lớn tuổi thành bạn vong niên. Bạn vong niên là người bạn không phân biệt tuổi tác, tất cả thiên phú của cô tựa như đều là kỹ năng chơi đùa. Vừa mới tiếp xúc với ván trượt cô đã có thể làm ra các loại động tác cần có yêu cầu cao, chọc một đám phú nhị đại hưng phấn đến vây xem. Khi cô trên mặt đường cong hiểm trở bay lượn, bộ dạng tiêu sái như gió kia khiến không biết bao người mê mẩn. Lúc nhảy ở quảng trường, cô cũng không giữ hình tượng thân tượng, một bài hán tử sáo mã can, được cô nhảy khí thế như ngàn con ngựa lao nhanh, chọc cho nhóm các bà mẹ vừa cười vừa vỗ tay. Tuy nói trong tiểu khu đều là nhà quyền quý, nhưng các hộ đa phần đều là tam đại. Một, trở lên, không phải nhà ai cũng thuần quý tộc, sở thích của các bà mẹ này thường là phơi củ cải trên râu. Roi, mà nhóm các bà mẹ này lại thích nhất là kiểu con gái lớn mật nhiệt thành, lại ngây thơ, giản dị như ô nha nha. Một, tam đại, ba thế hệ trong một nhà gồm ông bà, cha mẹ và con. Lần đầu chơi gôn, ô nha nha có thể đem quả bóng đánh lọt vào gôn, khiến cho đám người trung niên xem đến trợn mắt há miệng. Mà cô cùng người lớn nói chuyện với nhau cũng sẽ không khiêm tốn, cũng không khẩn trương, chỉ hỏi chuyện liên quan đến đánh gôn, toàn tâm toàn ý chỉ muốn đánh gôn thật tốt. Loại thái độ tự nhiên này đặc biệt khiến người ta thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lớn đều rất thích cùng cô gái thú vị này nói chuyện, thái độ thân mật như đối đãi với con cháu nhà mình. Dù là mộ thần, muốn đến gieo giao tình với bọn họ cũng không phải việc dễ dàng. 7 ngày quay, căn biệt thự ô nha nha ở là nơi náo nhiệt nhất. Buổi sáng trời còn chưa sáng đã có một đám người trẻ tuổi tới tìm cô cùng nhau chạy bộ, chạy về chưa được bao lâu, các bạn nhỏ liền chen chúc tới, lôi kéo cô đi nghịch nước. Buổi chiều, nhóm người lớn tuổi cùng cô đi chơi golf. Buổi tối lại có các bà mẹ tổ chức thành nhóm đi khiêu vũ. Thậm chí đến cả mèo nhỏ cún con cũng sẽ nhảy qua hàng rào tới tìm cô chơi. Trên người cô luôn tràn ngập tiêu sái bất tận, tinh thần phấn chấn, mà tinh thần phấn chấn đó dễ dàng có thể lây sang người bên cạnh. Từ sớm tới tối, bên ngoài biệt thự luôn có người một tiếng, lại một tiếng gọi ô nha nha, nghiễm nhiên đem cô trở thành thú cưng. Thời điểm chương trình phát đến tập cuối, một bà mẹ luyến tiếc việc ô nha nha rời đi, còn nói muốn mua cho cô một căn biệt thự trong tiểu khu này. Mị cũng muốn, sau khi nghe được chuyện này, tổng đạo diễn chảy nước mắt hâm mộ. Tóm lại, mức độ được hoan nghênh của ô nha nha vượt qua mong đợi của tổ tiết mục, cũng vượt qua mong muốn của người xem. Fan của mộ thần bây giờ căn bản không dám ở trên mạng nói bừa, vì sức chiến đấu của fan ô nha nha vô cùng khủng bố, tùy tiện kéo danh sách ra là có thể thấy một đống người. Dần dần, biệt danh dành cho ô nha nha ngày càng nhiều, có người gọi cô là cô vợ nhỏ, có người gọi cô là lốc xoáy nhỏ, còn có người gọi cô là tiểu nghịch ngợm, mặt trời nhỏ. VV, phát sóng trực tiếp rằng co 7 ngày, cô liền leo lên đầu hot sắt 7 ngày, số fan một ngày tăng mấy trăm nghìn, độ phổ biến cùng giá trị nhân khí giống như ngồi trên tên lửa bay vèo lên. Dự cảm của Phương Văn không sai, chưa quay xong, mức độ nổi tiếng của Ô Nha Nha đã đè bẹp Mộ Thần. Trước kia, người ta nhắc đến Kim Cẩm Khê sẽ dùng danh xưng bà xã của ảnh đế để gọi. Bây giờ, người ta nhắc tới Mộ Thần, ngược lại sẽ dùng anh trai chồng cũ để gọi. Bởi vậy có thể thấy được độ hot lẫn nhân khí của hai người xoay chuyển như thế nào. Bên Liễu Như Như kia càng không cần phải nói. Fan của Ô Nha Nha xé cô ta, fan của Mộ Thần cũng đang xé cô ta, hợp đồng đại diện của cô ta với hãng Kiều Nhiên ngang nhiên bị Ô Nha Nha cướp. Chỉ thời gian ngắn ngủi mấy ngày, sự nghiệp của cô ta liền xuất hiện dấu hiệu chững lại, đây đối với nữ minh tinh đang lên như diều gặp gió quả thực là uy hiếp chí mạng. Bây giờ Liễu Như Như đã hoàn toàn trở nên hoang mang lo sợ. Mỗi lần lướt Weibo tay cô ta đều sẽ vì yếu tố thần kinh mà run lên, như khát vọng nắm chặt chút gì đó, lại vô lực bắt lấy. Quan hệ giữa cô ta và Mộ Thần cũng chuyển biến bất ngờ, cách việc chia tay tựa như chỉ thiếu một câu xác nhận tạm biệt. Thời gian đối với người nào đó mà nói chậm chạp giống như sống một ngày bằng một năm, mặt khác đối số ít người mà nói trôi đi quá nhanh. Bất chi bất giác 7 ngày đã qua, chương trình rốt cuộc đã phát tới tập cuối. Tổng đạo diễn đem 4 cặp vợ chồng ly hôn tụ tập lại với nhau, làm một bữa liên hoan. Mộ Thần nhiệt tình cùng mọi người nói chuyện, Ô Nha Nha đến một người cũng không quen biết liền ngồi trong góc an tĩnh ăn dưa. Một cô gái diện mạo xinh đẹp lạnh lẽo, khí chất xuất chúng kéo chiếc ghế bên cạnh cô tư thái yêu nhã ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt cô phẫu thuật thẩm mỹ thật sự rất tự nhiên, cô ta một tay chống cằm cười nhợt nhạt. Phẫu thuật thẩm mỹ ở trong giới là chuyện bình thường, nhưng cũng là đề tài mọi người đều giữ kín như bưng. Cô ta làm trò nói trước mặt Ô Nha Nha như vậy, hiển nhiên không có ý tốt gì. Cô ta là một minh tinh, hát rock, em, pro, tính cách thẳng thắn, nói chuyện cũng không quen lựa lời. Fan của cô ta lập tức khen, chị cũng quá dám nói rồi, làm đẹp lắm, gì mà đệ nhất mỹ nữ giới giải trí, nói thẳng ra chỉ là quái vật chỉnh dung, fan của Ô Nha Nha nổi giận rồi. Địch cô ta cố ý, khê bảo của chúng ta so với cô ta đẹp gấp trăm lần, đỏ mắt cũng vô dụng, đỏ mắt. Ghen tị, fan của hai bên lập tức ở trong phòng phát sóng trực tiếp cắn nhau. Cách chương.